Bách Hợp xếp hàng thứ hai, Mân Côi thứ ba, Hải Đi Đi Eo Kiêu Đi. Côm Đường nhỏ nhất, mặc dù là không phải là tỉ muội ruột thịt nhưng giữa tình cảm giữa các nàng là tình cảm trao dồi nhờ sinh tử. Nên tình cảm của các nàng so với tỉ muội ruột còn thân hơn. Cách chương.